Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, luyện dược. Đi ngang qua một buổi tối tu luyện sau, cổ hà lại tinh thần sung mãn đi ra. Có điều lần này hắn không có ở trực tiếp bay ra ngoài tìm ma thú chiến đấu, mà là nhảy đến trên sườn núi, nhìn có chút không lắm bằng phẳng sườn núi. Cổ hà không hài lòng bĩu môi, sau đó dùng đấu khí song rực bay đến không trung. Cổ hà chuẩn bị đem sườn núi đỉnh làm cho bằng phẳng, như vậy luyện dược cũng thuận tiện. Cổ hà thôi thúc đấu khí, nhất thời cường đại đấu khí như thực chất giống như hướng về chu vi tỏa ra, sau đó lại hết mức tụ tập đến cổ hà trên tay. Cổ hà hai tay nắm tay, quay về phía dưới sườn núi, đường thảo quyền, nhất thời từng luồng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy cổ hà. Song quyền làm trung tâm hướng về sườn núi chuyển đi, ở tiếp xúc được sóng trùng kích sau, núi nhỏ sườn núi như là bị vật nặng nghiền ép bình thường bắt đầu đi xuống áp xúc. Trong đó một ít khe hở đều bị đang trùng kích sóng ảnh hưởng bị chu vi đất thạch bỏ thêm vào. Sườn núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp. Cổ hà điều chỉnh sóng trùng kích cường độ cùng góc độ đem toàn bộ sườn núi áp chế giảm xuống 4 mét, mãi đến tận sườn núi đỉnh chóp đã trở nên cực kỳ bằng phẳng mới dừng lại. Lúc này sườn núi vẫn chưa tới cao 10 mét, cổ hà thu hồi đấu khí song rực rơi xuống mặt trên. Dùng chân đạp dẫm mặt đất, phát hiện mặt đất đã kiên cố rất nhiều, tin tưởng coi như đấu sư dụng hết toàn lực cũng bất quá là nổ ra một hố nhỏ. Đường thảo quyền, dùng để xử lý trong cuộc sống chuyện tình dùng rất tốt. Cổ hà thật lòng thở dài nói, đây là một loại huyền giai cao cấp đấu kỹ. Có người nói luyện đến chỗ cao thâm có thể mang một ngọn núi đánh nát. Có điều cổ hà phỏng chừng người sử dụng chí ít cũng phải có đấu hoàng thực lực. Mà đấu hoàng sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ đánh nát một ngọn núi là rất bình thường sự tình. Ở gần nhất 2 tháng bởi vì phải dựa vào chiến đấu củng cố đấu khí của mình, cổ hà đúng là khỏe mạnh ôn tập một lần trước đây sẽ đấu kỹ. Cũng từ nạp giới người khác xin hắn luyện dược mà chi trả hắn đấu kỹ bên trong tuyển chọn ra một ít thích hợp bản thân đấu kỹ hơn nữa nghiên cứu. Đi ngang qua thận trọng sau khi tự hỏi, cổ hà quyết định hiện giai đoạn chủ yếu tu tập 2 đại địa giai đấu kỹ, chia ra làm địa giai trung cấp Thiên Diễm Kiếm Cương cùng địa giai đê cấp Tê Vân Kiếm Khí, phụ sửa một ít huyền giai đấu kỹ, mà đường thảo quyền chính là cổ hà phụ tu trong đó một loại. Đang xác định sườn núi đã thích hợp luyện dược sau, cổ hà một vệt nạp giới, trước mắt xuất hiện một tòa đỏ đậm dược đỉnh. Dược đỉnh hình thể khá là to lớn, cao bằng một người, vẽ ở đỉnh mặt ngoài nhàn nhạt lửa vân một sáng một tối, lại như nắm giữ hô hấp. Cổ hà dược đỉnh đương nhiên không phải để đấu khí đại lục luyện dược sư đều đổ xô tới thiên đỉnh bảng nên có tên đỉnh, mà là một vị rất tốt thượng phẩm dược đỉnh, như cần luyện chế 1 ngày đan dược, dùng tới cái này đỉnh có thể tiết kiệm khoảng 4 tiếng luyện chế thời gian. Năm đó vì được cái này đỉnh cổ hà nhưng là hao tốn khá lớn đánh đổi, cuối cùng vẫn là ở Vân Lam Tông dưới sự giúp đỡ lấy được. Cho nên đối với Vân Lam Tông cổ hà vẫn là rất phức tạp. Theo lý thuyết là một người luyện dược sư nên mau chóng rời khỏi cái này cùng hồn điện có điều liên lụy thế lực, nhưng cái thế lực này không chỉ có đối với mình có ân. Mình thích nữ tử vẫn là cái thế lực này tông chủ. Cổ hà lắc đầu một cái đem những này phiền lòng chuyện tạm thời xua tan. Chuẩn bị bắt đầu luyện dược. Đã có đầy đủ thời gian luyện dược, cổ hà chuẩn bị dùng đấu khí đại lục khá là nổi danh tứ phẩm đan dược, tụ khí tán, luyện tay nghề một chút. Dù sao từ cổ hà xuyên Việt tới sau khi sẽ không có luyện qua tứ phẩm đan dược. 2 tháng trước tuy rằng cũng sẽ luyện dược nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lúc đó chủ yếu là cùng ma thú chiến đấu. Không thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện chế cao cấp đan dược. Vì lẽ đó chủ yếu lấy luyện chế hồi khí đan, cái này có thể nhanh chóng hồi phục đấu khí đan dược làm chủ. Cổ Hà đem đấu khí rót vào dược đỉnh, nhất thời trong đỉnh liền dấy lên thực chất hỏa diễm. Hỏa diễm ở trong đó không ngừng bốc lên thiêu đốt. Đã có luyện chế hồi khí đan loại này tam phẩm đan dược kinh nghiệm. Hơn nữa luyện chế thành công dẫn tiếp cận 100%. Cổ Hà có đầy đủ tự tin luyện chế này một lò tứ phẩm đan dược. Chỉ thấy Cổ Hà không chút hoang mang đem cần thiết dược tài lần lượt vùi đầu vào dược đỉnh. Khống chế được trong đỉnh hỏa diễm, lấy không giống nhiệt độ đem không giống dược tài dược tính tinh luyện ra, đồng thời bất cứ lúc nào chú ý dược tài các loại biến hóa. Dù sao ở dược tài không cùng giai đoạn, tinh luyện dược tính cần thiết nhiệt độ cũng là bất đồng. Đồng thời thao tác bốn loại dược tài tinh luyện, cho dù là Cổ Hà đều có chút vất vả. Ở cẩn thận từng ly từng tí một khống chế được Mặc Liên tinh hoa cùng Xà Tiên quả tinh hoa lẫn nhau. Dung hợp sau, hỏa diễm đã có thể nhìn thấy một viên mặt ngoài thô ráp đan dược mô hình. Ở tiếp theo đem thủy thuộc tính nhị cấp ma hạch tinh hoa cùng tụ linh thảo tinh hoa dung hợp. Hình thành một luồng màu lam nhạt ôn hòa năng lượng trôi nổi ở dược đỉnh. Đem đan dược mô hình cùng năng lượng màu xanh lam nhạt tới gần. Nhất thời đan dược mô hình liền ở hỏa diễm dưới sự giúp đỡ đem năng lượng màu xanh lam nhạt hoàn toàn hấp thu, mà loang loang lổ lổ mặt ngoài cũng bị chữa trị đến êm dịu sạch sẽ. Nhàn nhạt hào quang màu xanh lam hiện lên ở đan dược mặt ngoài, đem nhuộm đẫm đến xa hoa. Nhìn thấy đan dược thành hình, Cổ Hà nhưng chưa lập tức thu tay lại, mà là đem đan dược ở hỏa diễm ôn dưỡng gần hơn 10 phút sau. Vừa mới từ từ thu hồi đấu khí, mà trong dược đỉnh hỏa diễm cũng chậm rãi tắt, làm hỏa diễm biến mất thời gian, dùng linh hồn chi lực đem đan đỉnh mở ra, cũng từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem trôi nổi ở dược đỉnh cái viên này bích lục lược vi mang theo một vệt lam nhạt đan dược đựng vào trong đó, trạng thái không sai, ở lấy ra một viên hồi khí đan hồi phục trong cơ thể tiêu hao đấu khí. Cổ Hà đối với mình trạng thái biểu thị thỏa mãn, vậy kế tiếp liền thử một chút xem luyện chế ngũ phẩm khí tu đan đi. Bởi khí tu đan thuộc về ngũ phẩm tiêu hao tính đan dược, đối với đấu hoàng thậm chí đấu tông đều cũng có một ít tăng số khôi phục đấu khí hiệu quả. Thuộc về tương đối cao cấp tiêu hao hình đan dược, mà Cổ Hà hai tháng này đang cùng ma thú trong chiến đấu đem chính mình nạp giới tổn lượng tiêu hao thất thất bát bát, chuẩn bị xem có thể hay không luyện chế một ít bổ sung một hồi. Cổ Hà đem trong dược đỉnh lưu lại dược tài tạp chất dùng đấu khí cuốn lấy mang theo một trận cuồng phong thổi hướng về sườn núi ở ngoài, tiếp theo sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tái diễn luyện tụ khí tán bước đi. Có điều lần này Cổ Hà không có bất cẩn đem vài loại dược tài đồng thời tinh luyện, mà là chờ tinh luyện hoàn thành một loại dược tài mới đưa một loại khác dược tài phóng tới trong dược đỉnh đi tinh luyện. Ở dựa theo trong ký ức bước đi, đem toàn bộ dược tài tinh luyện hoàn thành, Cổ Hà bắt đầu đem dược tài dược tính tinh hoa tiến hành dung hợp. Luyện chế khí tu đan cần 22 loại dược liệu. Ở đem bộ phận tính chất gần gũi hoặc bổ sung dược tài dung hợp ở cùng nhau. Hiện tại trong dược đỉnh chỉ còn dư lại 4 đoàn màu sắc khác nhau dược tính tinh hoa. Nhưng này 4 đám dược tính tinh hoa nhưng là không thể 22 dung hợp. Cần đem 4 đám dược tính tinh hoa trong nháy mắt hoàn thành dung hợp cũng khống chế tốt nhất hòa. Hầu mới coi như thành công, bằng không phàm là một người trong đó điều kiện không vừa lòng trong dược đỉnh sẽ xuất hiện một đoàn thuốc cặn bã. Cổ Hà ngưng trọng nhận biết 4 đám dược tính tinh hoa chung thuốc tính chất. Suy đoán ở dung hợp trong quá trình muốn sử dụng nhiệt độ cao thấp. Phải biết, cho dù là giống nhau dược tài, bởi sinh trưởng hoàn cảnh không giống, dược tính tinh hoa cũng có bộ phận bất nhất trí. Dồn, vì lẽ đó Cổ Hà trong đầu luyện chế khí tu đan ký ức chỉ có thể trở thành tham khảo, mà cũng không hoàn toàn áp dụng trước mắt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.